Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4837, Đại Chiến Quang Tiền Vương Sứ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mắt thấy, cuối cùng một đạo trận pháp liền bị vỡ ra. Đúng lúc này, Nguyên Quang tộc cái kia 21 người hợp kích trận pháp biến thành cự kiếm. Một trận run rẩy, cự kiếm quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Một bộ liền muốn hỏng mất bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ lực lượng muốn đã tiêu hao hết. Đán Đán giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người mừng rỡ. Nói thật, bọn họ đối 21 người này hợp kích trận pháp vô cùng kiêng kỵ. Quả thực không cách nào chống lại. Bây giờ đối phương lực lượng muốn hao hết. Bọn họ có cơ hội. Một kích cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hợp kích trận pháp biến thành cự kiếm bên trong truyền ra một thanh âm. Đón lấy, cự kiếm quang mang lần thứ hai bùng lên. Một kiếm chém vào phòng ngự trận pháp phía trên. Lần này, phòng ngự trận pháp bị xé nứt ra một đầu to lớn khe hở. Giống như lập tức phải sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đối phương người bố trận, lực lượng cũng rốt cục hao hết. Thanh cự kiếm kia quang mang run rẩy, cuối cùng đụng một tiếng sụp đổ đến. Bảy trận 21 người nhao nhao xuất hiện, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Mà mặt khác Nguyên Quang tộc là thừa cơ phát động mãnh liệt tiến công, muốn nhất cử đem trận pháp triệt để xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh lui bọn họ. Thường khung giống to, hiệu lệnh Á Tiên tộc người không ngừng công kích Nguyên Quang tộc người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Á Tiên tộc khoảng chừng 7 vị có thể so với tối cường thiên quân cường giả. Ngoài ra còn có một vị chiến lực vượt qua tối cường thiên quân cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Cùng một chỗ phát động công kích, uy lực vẫn là phi thường kinh người. Bất quá, Nguyên Quang tộc cao thủ nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Quang tộc tổng cộng có 14 vị vương hạ chiến sứ ở chỗ này. Cũng có 7 vị. Mấu chốt là, Nguyên Quang tộc hợp kích trận pháp nhiều lắm. Có 7 người trận pháp. Cũng có 9 người trận pháp. Thi triển ra, uy lực phi thường kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần người bố trận tu vi đầy đủ. 7 người trận pháp chiến lực. Cũng có thể so với một tôn tối cường thiên quân. Lập tức, liền sẽ thương khung bọn họ công kích chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, lúc này, thương khung bên cạnh một người trung niên đại hán xuất thủ. Thần hóa lưu quang, chớp mắt xuất hiện ở trước tường thành. Hàng ngàn cây chùm sáng tóc điên cuồng đâm ra. Đâm vào phòng ngự trận pháp trên cái khe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho ta mở. Nguyên Quang tộc vị này trung niên đại hán bạo hống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương chùm sáng tóc. Giống như là từng đầu xúc tu. Nắm lấy khe hở hai bên. Ra sức hướng về hai bên xé rách. Còn dư lại một bộ phận tóc. Đan vào một chỗ. Hóa thành một mặt tấm chắn. Đem Á Tiên tộc cùng Lục Minh bọn họ công kích đều chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một vị đáng sợ cường giả. Có được vượt qua tối cường thiên quân chiến lực. Chính là Nguyên Quang tộc một vị Quang Tiền Vương Sứ. Nguyên Quang tộc bên trong. Tối thiểu đến hai vị Quang Tiền Vương Sứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì vị này xuất thủ, cũng không phải là lúc trước tiến về Diệt Thiên Quân chỗ ở vị kia. Ở Diệt Thiên Quân trụ sở cùng Cố Trường Phong giao thủ vị kia Quang Tiền Vương Sứ. Còn đang cửu công tử bên người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này nói rõ, bên trong Nguyên Quang tộc, chí ít có hai vị Quang Tiền Vương Sứ cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Đây nếu là trận pháp bị phá. Bọn họ thật nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quang Tiền Vương Sứ chiến lực cực kỳ cường đại. Ra sức xuất thủ. điên cuồng lôi kéo, muốn đem phòng ngự trận pháp phá mở, cận thân một trận chiến. Bằng không thì, trận pháp tuyệt đối phải bị phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, phi thường quyết đoán, phá thiên thức thi triển mà ra. Hóa thành một đạo sáng chói mũi thương. Đâm về phía vị này, quang tiền vương sứ. Một thương này, Lục Minh dốc hết toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn cảnh quang trụ, Lục Minh xuất thủ đồng thời. Cầu cầu cũng xuất thủ. Bắn ra một đạo quang trụ. Đem vị kia quang tiền vương sứ bao phủ ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có cầu cầu xuất thủ. Thu Nguyệt, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma cũng xuất thủ. Cửu khiếu hợp nhất một trong nguyên trảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Ma vô lượng trưởng. Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh. Phân biệt thi triển ra tuyệt chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt chém ra một đạo trong suốt đao quang. Tạ Niệm Khanh tuyệt chiêu. Thì là nàng đem vô lượng ma bi cùng thiên ma đại thủ ấn dung hợp. Uy lực phi thường khủng bố. Mà Cốt Ma, một cái lắc mình, xuất hiện ở quang tiền vương sứ phía trước. Tử Kim Chiến Việt gắng sức chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh công kích nhanh nhất. Trước tiên đâm trúng quang tiền vương sứ cái kia đan vào một chỗ chùm sáng tóc. Bạo phát ra trận trận oanh minh. Kình khí một vòng tiếp một vòng hướng ra phía ngoài tràn ngập. Đón lấy, Cốt Ma, Thu Nguyệt, Tạ Niệm Khanh công kích cũng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này, quang tiền vương sứ, vẫn là bị cầu cầu huyễn cảnh quang trụ hơi ảnh hưởng đến. Một thân lực lượng có sát na thời gian không đủ viên mãn. Mà cái này chính là Lục Minh đám người công kích giáng lâm thời điểm. Cơ hội nắm chắc phi thường chuẩn xác. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị liên tục công kích. Đối phương chùm sáng tóc. Không ngừng nổ tung. Lục Minh đám người công kích. Hướng về đối phương thân thể chính diện công tới. Đối phương con ngươi hơi hơi co vào. Thân thể bản năng hướng về phía sau lùi gấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bày trận, ra tay toàn lực. Thương khung phản ứng, cũng phi thường nhanh, ở Lục Minh bọn họ phát động công kích thời điểm, hắn cũng gầm lớn, hiệu lệnh thủ hạ lao ra công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại phòng ngự trận pháp, còn không có hoàn toàn bị công phá, chỉ cần ngăn trở nguyên quang tộc công kích, phòng ngự trận pháp rất dễ dàng một lần nữa khởi động. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, hậu quả khó liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Á tiên tộc người. Cũng lấy ra tuyệt học giữ nhà. Trừ bỏ 7 vị tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại ra tay toàn lực bên ngoài. Còn có một tòa 7 người hợp kích trận pháp và một tòa 9 người hợp kích trận pháp bố trí mà ra. 7 người hợp kích trận pháp. Chiến lực tương đương với một vị tối cường thiên quân. Mà 9 người hợp kích trận pháp. Là từ 9 vị thần chủ đỉnh phong cao thủ bày ra. Chiến lực trọn vẹn tương đương với mấy vị tối cường thiên quân mấy lần chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cộng thêm mặt khác á tiên tộc cũng ra tay toàn lực. Lập tức đem nguyên quang tộc cao thủ công kích xong toàn bộ chặn lại. Cùng đối phương chém giết khó phân thắng bại. Mà đán đán, còn có á tiên tộc những cái kia tinh thông trận pháp cao thủ. Toàn lực điều khiển trận pháp, ý đồ để trận pháp một lần nữa khởi động khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự tìm cái chết, vị kia quang tiền vương sứ bị Lục Minh đám người đánh lui về sau. Nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra sát cơ mãnh liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Khanh, Thu Nguyệt, các ngươi đứng ở phía sau, cầu cầu, Cốt Ma. Cùng ta liên thủ, ngăn trở hắn, Lục Minh cho người khác truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu rơi vào Lục Minh trên người. Hóa thành một kiện áo giáp. Đem Lục Minh bao trùm. Bất quá khải giáp, cùng lúc trước có chút không giống. Từ Lục Minh thân thể hai bên, nhiều hơn hai thanh chiến đao. Đây là cầu cầu biến thành, có thể dùng để công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ngực của Lục Minh, còn có một khối tấm gương. Cũng là cầu cầu biến thành. Theo cầu cầu tu vi làm sâu sắc, hắn đã có thể đồng thời thi triển mấy loại nguyên cấp thần binh huyền diệu. Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng cốt ma, xông vào phía trước. Hướng về Quang Tiền Vương Sứ, đánh tới. Mà Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt, thì là ở phía sau phát động công kích. Hai người bọn họ lực phòng ngự quá yếu. Nếu là bị Quang Tiền Vương Sứ, đánh chúng. Không thể coi thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng cốt ma ra tay toàn lực, cùng Quang Tiền Vương Sứ công kích đụng vào nhau. Song phương chớp mắt giao phong mấy chiêu. Sau đó, Lục Minh cùng cốt ma thân hình nhanh lùi lại. Lục Minh cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương chiến lực quá mạnh. Hắn cho dù cùng cầu cầu dung hợp, cũng chênh lệch rất xa, khó có thể chống lại. Nếu không phải có cốt ma, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ liên thủ, hắn căn bản ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chết! Quang Tiền Vương Sứ quát lạnh, toàn thân tràn ngập sáng chói hào quang. Toàn bộ thân thể, giống như đều muốn hóa thành một đạo quang mang. Kinh khủng khí tức lan tràn ra, để Lục Minh đám người kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.